Chương 227, còn có thể cười được. Năng lực giả trái ác quỷ chạm được nước biển, còn có sức lực nói chuyện, còn có thể trong nước đứng thẳng dẹt sở phở hào trên. Băng hải tặc tóc đỏ các thành viên QNZ toàn bộ là một mặt kinh ngạc nhìn trong nước, hai tay đang không ngừng chuyển động, cấp tốc kết ấn. Lẽ nào hắn không phải năng lực giả trái ác quỷ, hắn đang làm gì? Mọi người nghi hoặc rất nhanh được giải đáp. Kết giải hai trường hợp nhất, Nga nở đà mở nước biển trong nháy mắt nổ tung, nhìn không hết ngập trời nước biển, lấy hoa cả mắt tình thế, thẳng đến sạt. Sạt lập trên không trung, há hốc mồm nhìn tình cảnh này. Băng hải tặc tóc đỏ thành viên không biết làm sao nhìn kỹ tình cảnh này. Ra sộp, ừ, thượng đế lạch cạch bèn bẹ mản thuốc lá từ trong tay lơ đãng bốc ra, bản thân còn chưa kịp phản ứng. Chỉ là bị đầy trời nước biển khiếp sợ ở 883 ầm ầm oanh oanh ầm hơi nước đầy trời, chu vi trăm đà mở phạm đào ai tầm mắt bị che tế, vượt qua 10 meter liền không có thể thấy mọi vật. Bọn họ đã không thấy rõ trên sân tình huống. Khắc khắc trong nước dạy kịch liệt ho khan, chỉ cảm giác bị hạn chế, thân thể không khỏe để cho mình cảm thấy rất buồn nôn. Thậm chí ngay cả trạ cờ dạ điều khiển đều trơn lên thô ráp lên. Nếu như là ở tình huống bình thường, vừa nãy một cơn sóng lớn ni rút, hắn chỉ cần dùng hiện tại một nửa trả cờ dạ lượng liền có thể làm được. Vệ cơ điều khiển cái gì, dùng không phải bình thường phí tế bào não. Lợi hại đúng là lợi hại. Liên sát khủng bố đánh chém đều có thể hóa giải. Nhưng thật giống là không quá thích hợp ta. Ở không giống tình huống dùng gặp khá một chút. Giải huynh lần ra, hải quân lục thức làm cước gâm dương giản kỳ ạ củ kỹ năng yếu điểm từ trong đầu chui ra. Là cái lựa chọn thứ 3 hoàn thành rồi, khen thưởng đến. Bạch sát kiếm khí màu đỏ từ trong hơi nước lấp lóe mà ra. Một đạo kiếm khí liền bô cờ hơi rồi hơn 1.000 mét hơi nước, để không gian lần thứ 2 trơn nên có thể coi vật lên. Giải hữu nhìn thấy Sars. Hiện tại Sars có chút chật vật, quần áo lam lũ, tuốt đi ra trên da thịt xương đỏ có thể thấy được. Xem ra giải hữu chiêu này hiệu quả không sai, dùng thủy độn, lợi dụng biển rộng sức mạnh, mặc dù là Sars nhắc không, hiện tại Sars, QNZ sẽ không có cái tốt thể diện kết quả. Giải hữu, không cần đánh, ta thừa nhận ngươi có khiêu chiến dâu trắng tư cách cùng thực lực. Sạt rơi xuống thuyền trên bong thuyền, bật cười thu hồi Tây Dương kiếm dị phần. Giải hữu mỉm cười nở nụ cười, không thẹn là Sạt. Như thế chật vật đều có thể cười được. Giải hữu Kun, ngươi có như thế năng lực đặc biệt, cùng như thế cường thực lực, tại sao xưa nay chưa từng nghe nói Sạt có chút mịt mờ, lại hiếu kỳ dò hỏi. Giải hữu theo sát phía sau rơi xuống trên bong thuyền, đáp, bởi vì ta vừa xuất thế, dung trí ba gia tộc không ở thế giới này, thời cơ đến, ta liền đi ra. Đây đương nhiên là giải hữu biên thật thật giả giả lai lịch. Trên thực tế hắn QNZ có thể không cần như thế thật lòng biên, có điều cùng Sạt ở chung vẫn tính vui vẻ, cũng là biên một biên sự dô ý Sạt tin là thật. Uchiha gia tộc, như vậy ghê gớm gia tộc ta lại chưa từng nghe nói. Theo Sạt, cái này Uchiha gia tộc ở thời cơ này để giải quyết xuất thế, nhất định có mưu đồ. Hắn không tự chủ được nghĩ đến chính mình đã từng thuyền trưởng, gồn dê dô dơ. Vậy tại sao giải quyết ngươi vư A xuất thế liền muốn khiêu chiến dâu trắng cái kia láo ra hòa đây? Lẽ nào gia tộc của ngươi cùng băng hải tặc dâu trắng hoặc là cùng ẻ đổ nỉu gạt cá nhân có cái gì ân oán không? Chưa từng có. Chỉ là đơn thuần muốn khiêu chiến một hồi thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất mà thôi. Giải hữu bình thản nói rằng. Sắt nhìn chăm chăm giải hữu trong suốt hai con mắt, nở nụ cười, dựa vào giải hữu cun lời nói này, ta đối với ủ chỉ hạ gia tộc hứng thú nhất thời lớn lên, không biết có hay không vinh hạnh cùng cơ hội đi ủ chỉ hạ gia tộc bái phỏng một hồi. Thuyền trưởng, cái gì ủ chỉ hạ gia tộc giải hữu cun gia tộc sao? Thuyền trưởng, ngươi cu nở dê quá chật vật đi. Đây là thua thuyền trưởng quá thảm, lại bại bởi giải hữu cun ai. Là giải hữu cun quá mạnh mẽ được rồi thuyền trưởng liền biết xé ra hổ, kết quả bị giải hữu cun một hồi liền kiểm nghiệm đi ra. Nghe vi tới được thủy thủy đoàn một trận nghị luận sôi nổi lời nói, sắt ngửa đầu cười to. Đây là một kẻ ngu si đi giải hữu đầy mặt không nói gì. Đợi được thủy thủy đoàn dồn dập treo chọc xong, sắt đình chỉ cười to, lần thứ hai hỏi giải hữu. Liên quan với ta vừa nói sự kiện kia. Không biết ta có cơ hội hay không cùng vinh hạnh đi giải hữu cun gia tộc bái phỏng một hồi hẳn là không được ngươi không thấy được bọn họ, dù cho là ta, QNZ không thể quay về. Giải hữu xin lỗi nói rằng, ác liền giải hữu ngươi QNZ không thể quay về. Thấy thế nào sạt con ngươi, đều cảm thấy hắn trong tròng mắt hiếu kỳ, cảm thấy hứng thú vẻ mặt càng hơn nhiều. Giải hữu nhẫn nhịn nội tâm cùng thân thể khó chịu, trùng sạt lễ phép nở nụ cười, mới vừa cùng sạt ngươi giao thủ, khả năng thân thể hiện tại có chút không thoải mái, ta đến nghỉ ngơi một chút. Liên quan với ngươi nhiều như vậy vấn đề, chờ sau này có thời gian trả lời nữa ngươi đem. Giải hữu trở lại tiệc rượu trên bong thuyền, băng hải tặc tóc đỏ thủy đoàn lộ ra càng thêm nhiệt tình thái độ. Giải hữu, đến uống rượu ta chai này là tuyệt đối rượu ngon, lúc trước ở ạ cả gì thành thị chỉ mua 2 bình, tổng cộng bỏ ra ta 3 vạn bờ ly đây, có thể nói cả chiếc thuyền đều không có ta bình rượu này thật rượu ngon. Kéo Tề Lỗ cứ việc thích ăn thịt, nhưng hắn có cả chiếc thuyền tốt nhất rượu ngon, đồng thời hướng về Giải Huệ phát ra lời mời. Cái khác thuyền viên đều ước ao cực kỳ, nhưng tuyệt đối cho rằng Giải Huệ sư nở dê đa nở dê chai này rượu ngon. Bọn họ tôn trọng cường giả, đặc biệt là có thể cùng bọn họ thuyền trưởng đánh ngang tay cường giả, thậm chí có mấy người cảm thấy bọn họ thuyền trưởng là không bằng Giải Huệ, bởi vì quá mức chật vật. Áo không đủ che thân kéo Tề Lỗ có rượu ngon, thế nhưng Giải Cun, ta chỗ này có càng tốt hơn ngoạn ý không nhất định có thể so với kéo Tề Lỗ rượu ngon kém bao nhiêu. Giải Cun bên này ngày mai. 5 năm Giải Huệ ở băng hải tặc tóc đỏ trên thuyền an an ổn ổn ngủ một xạ tọ di, hắn là bị chút say, hắn uống viên 17 người cuối cùng không địch lại. Băng hải tặc tóc đỏ nhân xưng Giải Huệ tiểu lượng là lượng nở dê lớn, ngày hôm qua vắn trên thuyền chỉ có hơn 10 người nữ giới đều con mắt tỏa ánh sáng nhìn Giải Huệ. Ha chậm rãi xoay người, Lưu Vân rời giường. Vào lúc này cả người cảm giác khó chịu đã biến mất rồi, thu được làm cước âm dương giản kỳ ạ cụ hắn, sau đó dựa vào làm cước âm dương giản kỳ ạ cụ cu nở dê có rất mạnh sức đánh một trận. Nói như thế nào đây, hải quân lục thức làm cước âm dương giản kỳ ạ cụ, mỗi người sử dụng uy lực là không giống. Lam cước gâm dương giản kỳ ạ cụ đến Giải Huệ trên tay, Giải Huệ hôm qua đã dùng không đồng loại hình phụ trợ nỉ rụt đi mở mang lam cước gâm dương giản kỳ ạ cụ. Giải Huệ lam cước gâm dương giản kỳ ạ cụ, phối hợp trên Giải Huệ thể phách, hắn có lòng tin cùng hiện tại sạt một trận chiến. Hiện tại sạt A.